Từ Hokage bắt đầu, chương 224, 2 năm sau, gocchuyenaudio.com, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, 2 năm liền qua đi, trong 2 năm này cũng là lúc mà Akatsuki bắt đầu thực hiện kế hoạch thu thập vị thú và lần thứ tư ninja đại chiến sắp bắt đầu. Tại Konoha ngoài cổng lớn một cái tóc vàng thiếu niên cùng một cái tóc trắng đại thúc đi vào Konoha. Hai người này chính là Naruto cùng Jiraiya. Sau 2 năm đi tu hành rốt cuộc hai người cũng đã trở về. Lúc này Naruto rất là hưng phấn. Chạy lên đầu cột điện, nhìn xung quanh quen thuộc Konoha khung cảnh. Naruto hô lớn, mọi người, ta trở về rồi đây. Là Naruto đó sao, cao lớn quá rồi nhỉ. Ở trên mái nhà gần đó Kakashi đi tới cười nói. Trên tay còn cầm theo một quyển sách nhỏ, là Kakashi lão sư a, lâu rồi không gặp. Trong khi Naruto đang cùng những người quen gặp lại chào hỏi thì lúc này ở Rosen trang viên. Trong phòng của Rosen, trong phòng Rosen truyền ra từng đợt âm thanh thở dốc liên tục, khiến người khác phải run rẩy. Chỉ thấy Rosen cùng hai cái thiếu nữ đang điên cuồng vận động. Xung quanh thì có rất nhiều nữ nhân trần truồng nằm ngủ. Nhìn vết tích trên người thì liền biết các nàng vừa mới đại chiến một trận xong. Hai thiếu nữ này có gương mặt có 8 phần giống nhau. Một người thì có một màu vàng máu tóc dài, màu vàng nhạt con ngươi khoảng gần 20 tuổi vóc người thành thục. Một người khác thì có mái tóc dài màu đen, màu trắng thuần khiết con ngươi khoảng 15, 16 tuổi. Vóc người so với người trước còn muốn tốt hơn nhiều. Hai người này không phải ai khác mà chính là quỷ quốc phu nữ Sion cùng Hinata. Trải qua 2 năm này Hinata cũng đã trưởng thành, trở thành một cái sinh thiếu nữ. Nhất là trước ngực đôi kia đồi núi qua Rosen ân cần chăm sóc đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là ngoại trừ Sunet cùng Yuki ra thì Hinata là người có được bộ ngực lớn nhất trong số những nữ nhân của Rosen. Còn Sion thì là vào khoảng nửa năm trước Rosen đi đến quỷ quốc Mayo tiêu diệt thì liền đem nàng cho thu luôn. Nhìn hai cái gương mặt gần giống nhau như đúc đặt ở dưới người, Rosen cảm thấy sảng khoái không thôi. Sau một tiếng đại chiến, Rosen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người hai nàng mới kết thúc. Vậy là Naruto đã về rồi sao? Như vậy Akatsuki cũng bắt đầu hành động rồi đi. Từ khi Naruto bước vào Konoha thì Rosen liền có thể cảm nhận được ngay. Naruto trở về thì cũng có nghĩa là Akatsuki sắp bắt đầu kế hoạch thu thập vĩ thú. Đối với chuyện này Rosen cũng không muốn xen vào. Nếu như mà Rosen xen vào thì sẽ gây ra thêm rất nhiều chuyện phiền phức. Bây giờ Rosen chỉ việc ngồi chờ đợi Kaguya phục sinh mà thôi. Đợi sau khi đem Kaguya thu Rosen liền có thể đem toàn bộ chakra thu lại. Để tạo ra một cái khác chakra trái cây. Đến lúc đó Rosen liền có thể cùng chúng nữ rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác. Soạt, lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó thì cửa phòng mở ra, chỉ thấy một cái khoảng 10 tuổi bé gái tóc dài màu đen. Mắt trắng cùng Hinata có mấy phần tương tự đi vào, người này không phải ai khác mà chính là Hinata em gái Hinabi. Là Hinabi đấy sao, có chuyện gì sao, đi vào phòng Hinabi nhìn thấy trần truồng Rosen cùng mình chị gái thì cũng không có ngạc nhiên gì. Giống như là đã quen với cảnh này rồi vậy. Rosen đại nhân, không phải ngài nói là hôm nay dì Yuki sẽ chỉ đạo ta tu luyện sao? Hinabi ai oán nói, vậy sao? Rosen nghi hoặc nói, là Hinata em gái nên Hinabi cũng thường hay đến nhà Rosen và cũng thường xuyên được Yuki chỉ đạo tu luyện. Nhưng mà Yuki lúc này đã hết sức, ngất đi rồi làm sao có thể chỉ đạo nàng được? Mà hôm nay Hinabi không cần phải tu luyện, ta sẽ dạy ngươi một thứ tốt hơn. Rosen nhìn Hinabi cười xấu xa nói. Thật không? Hinabi hai mắt sáng lên mong chờ nói. Lại đây ta chỉ cho. Rosen cười nói. Lúc này đây Rosen không khác nào là một cái dụ dỗ bé gái tội phạm cả. Nghe vậy Hinabi một mặt hớn hở chạy đến. nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng gì. Hinabi đơn thuần như vậy đây đều là do Rosen một tay dạy dỗ ra cả. Sau đó Rosen liền ở bên tai Hinabi nói nhỏ. Nghe vậy Hinabi nghi hoặc nói. Như vậy sẽ giúp ích cho ta thật sao? Đương nhiên, ngươi cứ tin tưởng ta. Rosen yên tâm nói. Nghe vậy Hinabi cũng không hỏi nữa. Mà cúi đầu xuống há mồm đem Rosen binh khí cho ngậm vào miệng. Nhìn phía dưới đang giúp hắn phục vụ Rosen nở nụ cười xấu xa. Rosen có thể cảm nhận được Hinabi chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang giúp binh khí hắn phục vụ. Sau đó Rosen hai tay cũng bắt đầu vuốt ve nàng cái kia nhỏ nhắn bộ ngực. Nếu như Hayashi biết hắn hai đứa con gái bị Rosen cho dụ dỗ thì chắc chắn sẽ cùng Rosen liều mạng. Sau đó Rosen liền vừa ôm Hinata cùng Sion nằm trên giường vừa hưởng thụ Hinabi phục vụ. Cách chương.